Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Tĩnh Phong, Viêm Nguyệt Đại Vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 857, tiễn vào cửu linh. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Giữa không trung, Hứa Thanh triển khai tốc độ cao nhất bay nhanh về phía trước. Trong sơn hải đại vực, dị chất vô cùng đồng đậm, lại có phong ấn đến từ ba vị thần của Viêm Nguyệt Huyền Thiên bao phủ, cho nên phương pháp di chuyển phạm vi lớn đều khó có thể triển khai, một số vật truyền tống cũng mất đi hiệu dụng. Mặc dù như thế, nhưng mượn nhờ mấy lần ra tay quấy nhiễu lúc trước, Hứa Thanh vẫn tranh thủ được một đoạn thời gian nhất định, kéo ra khoảng cách giữa mình và Tịch Tông Tử. Chỉ là cái giá bỏ ra không nhỏ, mà kệ là lão tổ Kim Cương Tông bị thương hay là cái bóng ảm đạm cùng với thương thế của bản thân hắn, tất cả đều đã tới một điểm giới hạn, tiếp tục kéo dài thì sẽ rất bất lợi, mặt khác chính là ngục giam Cô Đinh. Hứa Thành nhau mắt lại, ngục giam Cô Đinh là pháp thuật thần thông, tất nhiên sẽ không tan biến, mặc dù đã tàn vỡ nhưng chỉ cần có thể tranh thủ thời gian cũng coi như đáng giá. Đối với hắn mà nói, chỉ cần uẩn dưỡng một ít thời gian, có thể một lần nữa hình thành một cái ngục giam 132 cô đình mới. Dẫu sao, nhìn qua thì có vẻ quyền hành vận rủi đến từ ngón tay thần linh. Nhưng thật ra Hứa Thành đã sớm nắm giữ, còn tác dụng quên đi là bởi vì dung nhập vận khí mà tạo thành. Duy chỉ có một điều đáng tiếc, đó là ngón tay cùng với phạm nhân đều không còn, cần phải giam giữ lại. Hứa Thành có chút tiếc nuối, nhưng nghĩ đến ngón tay thần linh có chút phế, không quan tâm tới nữa, sau khi xác định phương hướng tiếp tục gào thét bay đi. Mà lúc này, lộ tuyến của Hứa Thanh lựa chọn lúc trước đã thể hiện ra sự quan trọng của nó. Nếu như một ngày trước, hắn vẫn lựa chọn tiếp tục đi đến chỗ của Sơn Si, sợ là bây giờ có chạy đằng trời. Nhưng giờ lại khác, nơi đây cách Cửu Lê rất gần, chỉ còn lộ trình 1-2 canh giờ nữa là có thể tiến vào biên giới của khu vực cấm địa Cửu Lê. Hôm nay nếu như ta không lộ ra mặt trời viễn cổ, có lẽ Tịch Đông Tử sẽ đuổi theo vào trong, nhưng bây giờ hắn sẽ đại khái không dám mạo hiểm tiến vào. Mặt khác, một hồi nữa nếu Tịch Đông Tử truy kích tới cũng phải cân nhắc những thủ đoạn khác. Hứa Thành vừa nhanh chóng chạy như bay, vừa trầm ngâm tính toán trong lòng. Một lát sau, hắn cảm nhận được ngục gian cô đình tàn vỡ, trong lòng ngưng trọng. Nhanh như vậy, ngón tay thần linh đúng là phế vật. Sắc mặt Hứa Thành lạnh lẽo, cắn chót lưỡi kích phát tốc độ càng nhanh hơn, đã không nhìn thấy thân đảnh nữa, chỉ có tàn quyền đào qua chiếc bầu trời. Thời gian cứ như vậy trôi qua, đã qua một canh giờ. Mắt thấy cách biên giới của cấm địa Cửu Lê chỉ còn lại lộ trình hơn nửa canh giờ, Hứa Thành đang bay nhanh ở trên thiên mạc, chợt nhoáng một cái thân thể tránh qua một bên. Ngay khi hắn tránh đi thì một đạo tia máu trực tiếp đổ tung ở vị trí lúc trước của hắn, hình thành một đóa hỏa máu. Rất nhanh, bốn phía xuất hiện rậm rạp vô số những đám hỏa máu lần lượt nổ tung, lan tràn phía trước, biến thiên địa xung quanh trở thành một mảnh huyết sắc. Càng có một đạo thân ảnh từ phía chân trời giấy lên âm thanh như bồn lôi phi thẳng đến đây. Sắc mặt Hứa Thành khó coi, nhanh chóng né qua, tránh được rất nhiều đám hỏa máu, nhưng không biết có phải Hứa Thành không trả xét hay không, vậy mà vẫn bị một đóa hỏa máu ảnh hưởng đến. Theo hỏa máu bạo khai, huyết quang hóa thành sợi tơ nhanh chóng bao phủ toàn thân hắn. Thân thể của Hứa Thành nhoáng lên một cái, hồn thì khuếch tán, chống cự huyết tuyến bốn phía. Nhưng đám huyết tuyến không tầm thường, tuy bị hỏng mất một chút, nhưng lại có một đám quấn ở trên lưng Hứa Thành. Chúng nó nhanh chóng vườn quanh, khiến cho thân ảnh của Hứa Thành phải dừng lại ở trên không trung. Mà thời gian dừng lại như vậy, Tịch Đông Tử đuổi theo phía chân trời đã thoáng tăng vọt tốc độ, chẳng mấy chốc đã vạch phá hư vô, xuất hiện ở phía trước Hứa Thành. Vẻ mặt của gã dữ tợn, trong mắt lộ ra sát cơ. Sau khi tới gần cũng không lập tức ra tay, mà nhanh chóng bấm niệm pháo quyết. Toàn bộ hòa máu bốn phía lập tức tàn vỡ, tạo thành ánh sáng huyết sắc từ bát phương ập tới, nhanh chóng quấn quanh trên người Hứa Thanh, ảnh hưởng đến toàn thân của hắn. Sắc mặt của Hứa Thanh lo lắng đến trắng bệch. Ánh sáng huyết sắc trực tiếp tạo thành một cái kén máu thật lớn chung quanh hắn. Xem lần này người trốn thế nào. Mắt thấy Hứa Thanh triệt để bị vây khốn, Tịch Đông Tử vẫn còn cảm thấy linh hồn đau nhất, hoàn toàn bộc phát sát ý trong lòng, thân thể nhoáng một cái trực tiếp dung nhập vào bên trong kén máu. Nhưng sau khi gã dung nhập vào bên trong kén máu, trong khoảnh khắc khi nhìn thấy Hứa Thanh, rõ ràng chú ý thấy biểu cảm trên mặt Hứa Thanh không có lo lắng như vừa nãy, mà trong mắt lộ ra lăng lệ ác liệt, giơ tay phải chỉ lên về phía gã. Trên tay phải bất ngờ có một ngọn lửa màu nâu, lớn cỡ móng tay. Bản thân của ngọn lửa sáng tối lập lòe, khi thì bành trướng ra phía ngoài, khi thì nhanh chóng co rút lại, hình như cực kỳ không ổn định. Càng kinh người hơn nữa là sự xuất hiện của nó còn có tác động tới thiên mạc bên ngoài. Mây mù nhanh chóng đen tối, tiếng sấm lập tức truyền đến, từng đạo lôi đình chạy ở bên trong, giống như bị thu hút, lan tràn ra phía ngoài. Tâm thần của Tịch Tông Tử chấn động, theo bản năng cảm thấy nguy hiểm. Vào thời khắc này, huyết nhục toàn thân giống như có ý thức độc lập, tất cả đều đang gào thét, báo cho gã biết, vật ấy vô cùng nguy hiểm. Vì vậy gã không một chút do dự, lập tức lùi về phía sau, nhưng đã chậm. Ngọn lửa màu nâu nhỏ bằng móng tay, bị Hứa Thanh nhẹ nhàng hất ra ngoài, thẳng đến Tịch Tông Tử. Thậm chí trong quá trình bay tới, nó càng lúc càng bành trướng lớn hơn, tính bất ổn cũng tăng vọt. Trong khoảnh khắc, âm thanh nổ tung vang vọng, một mảnh lửa màu nâu từ bên trong bốc lên, lập lòe bên trong cái kén máu. Theo đó là một cỗ khí tức khủng bố tột cùng xuất hiện. Khí tức kèm theo sự hủy diệt, hình như vạn vật ở trong thiên địa, không gì nó không thể đốt cháy. Sau khi khuếch tán, kén máu không cách nào thừa nhận trực tiếp bị thiêu đốt. Càng có vô số tia chớp từ trên trời giáng xuống, giống như một cơn giông đang gào thét về nơi đây. Trong chớp mắt âm âm ở phía trên. Khi thấy sấm sét hạ xuống, đoàn lửa màu nâu lập tức bạo khai phạm vi lớn. Một mảnh lôi hỏa kinh khủng ngập trời bộc phát ở bên trong, tạo thành địa hỏa, kèm theo phong bạo kinh thiên động địa, âm âm quét ngang bát vương. Những nơi đi qua, tất cả hủy diệt, lực lượng ẩn chứa trong đó to lớn tột cùng. Dù tới tu vi của Tịch Đông Tử cũng cảm thấy tâm thần chấn động, bị mảnh hỏa diễm phong bạo màu xám trực tiếp bao phủ. Đây chính là ngọn lửa thần bí mà cái bóng lúc trước thôn phệ cấm khu tạo thành, kỳ danh là Oanh Oanh. Mà Hứa Thành đã sớm chuẩn bị, ngay khi hỏa diễm bùng nổ, đã điều khiển cây bóng bao trùm toàn thân. Dù cây bóng bị đốt cháy phát ra tiếng kêu rên truyền tới linh hồn, nhưng đây là lửa do nó sinh ra, vẫn nên có tồn tại kháng thể nhất định. Vì vậy mặc dù Hứa Thành cũng bị ảnh hưởng đến, nhưng còn có thể thừa nhận. Hắn cũng không thèm nhìn kết quả. Mặc dù đối phương có khả năng bị ngọn lửa khủng bố giết chết, nhưng với tính cách ổn thỏa, Hứa Thành lo lắng trong đó còn có lừa dối. Dù sao đây cũng là sự tình không biết, mà tất cả sự không biết thì đều có xác suất là 50-50. Nhưng nếu như không tìm được lý giải, vậy sẽ không có xác suất, kết quả chính là 10 thành, cho nên Hứa Thành không chút do dự, lập tức rút lui, vọt nhanh về phía trước. Mà sau khi hắn rời khỏi không lâu, trong mảnh lửa màu nâu, địa phương Tịch Đông Tử bị triệt để đốt thành tro, bỗng nhiên tản ra một cỗ lực lượng tự bạo, lập tức bao phủ phạm vi trăm dặm, truyền ra tiếng nổ vang ngập trời. Những nơi đi qua, trình độ hủy diệt mặc dù không thể nào so sánh cùng với ngọn lửa màu nâu, nhưng trên trình độ nhất định cũng là tuyệt sát. Cũng may Hứa Thành đã rời đi, nếu không tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng đến. Cho đến một lát sau, theo chấn động trải khắp trăm dặm tiêu tán, theo ngọn lửa màu nâu thần bí dập tắt, thì mặt đất trong phạm vi 10 dặm nơi đây xuất hiện hố sâu, tất cả tồn tại đều bị ngọn lửa thần bí đốt cháy thành hư vô. Mà trong trăm dặm tràn ngập khí thức hủy diệt, đó là lực lượng tự bạo sinh ra. Cùng lúc đó, chân trời có một đạo thân ảnh bay đến, dừng lại ở không trung nơi này, cúi đầu đảo qua, sau đó sắc mặt lập tức khó coi. Kẻ này cũng là Tịch Đông Tử. Hứa Thành lại khó giết như vậy. Trong mắt của Tịch Đông Tử lộ ra hàn mang, xuất phát từ cẩn thận, cho nên lúc truy kích gã đã tản ra huyết vân thân. Bản thể thì ở phía sau, chính là vì phòng ngừa Hứa Thành lại dùng thủ đoạn quỷ dị, đồng thời huyết vân thân còn có thể tự bạo, lực sát thương kinh người. Dựa theo suy tính của gã, mặc kệ kết quả ra sao đều có thể khiến Hứa Thành phải trả cái đại giá vô cùng nghiêm trọng. Nhưng bây giờ nhìn qua, thủ đoạn của đối phương còn quỷ dị hơn so với phán đoán của gã. Và lại tính cách cẩn thận của đối phương cũng làm cho huyết phân thân tự bạo không có tác dụng gì. Đáng chết! Tịch Đông Tử ngẩng đầu, nhìn về Hứa Thành đã rời đi, mà mình cảm nhận được, sắc mặt vô cùng âm trầm. Thật ra, gã đã có một chút hối hận. Nguyên bản theo suy nghĩ của gã, muốn giết Hứa Thành rất dễ dàng. Nhưng một đường truy kích tới lần ra tay lúc trước, mặc dù bản thân gã là một phương chiếm ưu thế, nhưng thủ đoạn của đối phương quá nhiều, khiến cho gã cũng không khỏi phải dùng toàn lực ứng phó. Cô nên tiếp tục đuổi theo hay không? Đau đớn đến từ linh hồn truyền đến, Tịch Đông Tử hít sâu, trong mắt lộ ra hàn mang. Nếu như người đã muốn đi tới cấm địa Cửu Lê, vậy để ta tiễn người qua là được. Tịch Đông Tử hừ lạnh, thân là đại thiên kiêu của Viêm Nguyệt Huyền Thiên, tự nhiên hiểu rất rõ về cấm địa Cửu Lê, biết nơi đó chính là tuyệt địa. Mỗi một lần đại săn bắn đều có người cho rằng bản thân là người có vận khí lớn, có thể may mắn thu được tạo hóa ở bên trong. Nhưng trên thực tế mỗi thời kỳ đại săn bắn, những người đi vào trong đó không có một ai ra được bên ngoài, tất cả đều chết ở bên trong. Nghĩ tới đây, thân thể của Tịch Đông Tử thoáng một cái một lần nữa đuổi theo, nhưng tốc độ không có vội vã cấp bách như trước, mà đi theo từ phía xa, lấy sát ý của bản thân hình thành cảm giác áp lực, tựa như đang xua đuổi. Hứa Thành cũng lập tức phát hiện ra hành động của đối phương, trong mắt của hắn lộ ra một tia do dự, nhưng rất nhanh đã biến thành kiên định, vốn đã không có đường lui, cứ kéo dài như vậy cuối cùng sẽ gặp bất lợi. Thay vì đấu cùng với gã, không bằng dựa theo kế hoạch lúc đầu tiến vào bên trong Cửu Lê. Nghĩ tới đây, Hứa Thành sờ lên ngực, đó là vị trí của Tử Tinh Thể, dùng sức nhấn một cái, tu vi trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Chẳng mấy chốc, toàn thân của hắn lấp lánh ánh sáng màu tím, mượn nhờ kích thích từ Tử Tinh Thể đổi lấy càng nhiều khả năng khôi phục hơn nữa. Sau đó tốc độ không giảm, gào thét bay về phía cấm địa Cửu Lê. Sau nửa canh giờ, khu vực cấm địa Cửu Lê bị một mảnh sương mù màu xám bao phủ, hiện ra trong mắt Hứa Thành. Khắp thiên địa đều là sương mù màu xám, trong lúc bốc lên lần lượt hình thành từng gương mặt đau khổ, biểu cảm gào thét không âm thanh, nương theo đó là từng tiếng gầm tuyệt vọng và sự điên cuồng vang vọng từ chỗ sâu trong sương mù. Nhìn qua cấm địa Cửu Lê, ngay âm thanh trong đó, Hứa Thành hít sâu, thân thể nhón một cái trực tiếp chui vào bên trong sương mù màu xám, biến mất không còn thấy gì nữa. Một nén nhạc sau, Tịch Đông Tử xuất hiện ở bên ngoài Cửu Lê, nhìn sương mù xám cười lạnh một tiếng. Chắc hẳn Hứa Thành tự cho rằng có chút hiểu rõ đối với cấm địa Cửu Lê, nhưng hắn không biết có chút bí ẩn chỉ những người trong tự liệt mới có thể biết được. Ví dụ như mảnh sương mù xám này, chỉ cần chạm vào một tia sẽ không thể rời khỏi cấm địa Cửu Lê được nữa. Chương 858: Sương mù xám trong Cửu Lê. Sơn Hải Đại Vực, cấm địa Cửu Lê. Nơi đây là trung tâm, cũng là hạch tâm của Sơn Hải Đại Vực. Nhìn từ bên ngoài, trong đó tràn ngập sương mù màu xám, bao trùm tất cả. Trong lúc cuộn trào còn đần chứa vô tận sự thần bí cùng với tử vong. Sau vô số lần đại săn bắn, phàm là người tiến vào cấm địa Cửu Lê, không người nào sống sót. Nhưng truyền thuyết về Cửu Lê thì lại hấp dẫn hết đời tu sĩ này tới đời tu sĩ khác của Viêm Nguyệt Huyền Thiên, không sợ chết tiến vào. Ngay cả bản thân Tịch Đông Tử cũng là như thế. Gã cũng từng muốn đi vào trong đó thăm dò, nhưng theo bản thân hiểu rõ đối với cấm địa Cửu Lê, theo một vài bí mật không bị phơi bày lộ ra, cùng với một chút suy đoán của mình, gã không dám nữa. Cửu Lê, đó là một cái tên đặc thù. Trong ánh mắt của Tịch Đông Tử thầm thúy, ngóng nhìn mảnh sương mù màu xám trước mắt, nhớ lại trận chiến với Hứa Thành, trong lòng không thể không thừa nhận. Mặc dù Hứa Thành không bằng mình, nhưng nếu muốn chém giết đối phương thì vẫn tồn tại khó khăn nhất định. Người này không hổ là đệ nhất thiên kiêu đương đại của nhân tộc, nhưng mà sẽ thành quá khứ. Tịch Đông Tử thu hồi ánh mắt, đồng thời hất tay áo lên, bên cạnh lập tức xuất hiện một đạo huyết ảnh mơ hồ, hơi khom người về phía Tịch Đông Tử. Người đi báo cho Minh Nam Vương biết Hứa Thành đã chết. Tịch Đông Tử lạnh nhạt nói, quay người bước lên bầu trời, tan biến giữa thiên địa. Theo hiểu biết của gã, một khi Hứa Thành đi vào trong tuyệt địa Cửu Lê, thời gian diệt vong đã không còn quan trọng, chỉ cần dính phải sương mù xám, đã xác định không thể nào rời đi. Hứa Thành cũng nhận ra điểm đó. Bấy giờ ở bên trong cấm địa Cửu Lê, toàn thân Hứa Thành đều là sương mù màu xám, sắc mặt vô cùng âm trầm. Sau khi hắn đi vào trong đây, sương mù xám giống như lập tức có sinh mệnh vậy, tràn ra sự tham lam và khát vọng, bao phủ tới hắn, muốn đồng hóa hắn. Nhưng sương mù xám lại không phải dị chất, mà là một loại vật không biết. Ngay khi thần nguyên tử nguyệt trong cơ thể Hứa Thành va chạm cùng với sương mù xám, lập tức xuất hiện cảm giác bị áp chế, tất cả hồn ti đều uể oải, dần dần mất đi hoạt tính. Dường như cấm địa Cửu Lê tràn đầy địch ý đối với thần linh, cho nên tất cả những thứ tương quan với thần linh đều bị nó bài xích. Vì vậy thần linh thái của Hứa Thành cũng đã bắt đầu thái hóa, trong thời gian thật ngắn đã bắt đầu bất ổn. Thần nguyên tử nguyệt của ta đến từ xích mẫu, mặc dù không thể nào so sánh cùng với đối phương, nhưng bản chất và vị cách đều tương tự, vậy mà sương mù xám nơi đây lại có thể chấn áp nó xuống. Trước kia Hứa Thành đã ý thức được cửu lê không đơn giản, bây giờ cảm thụ đó lại càng thêm rõ ràng. Mặt khác, nếu chỉ là những thứ tương quan cùng với thần linh bị chấn áp cũng không đáng sợ, nhưng rất nhanh Hứa Thành đã phát hiện lực lượng tu vi của mình vậy mà cũng bị bài xích và chấn áp. Hỏa lò ở bên trong bí tàng của hắn đang bị dập tắt. Ngay cả thiên đạo cũng đã có ý ngủ say. Bài xích tất cả sao? Hứa Thành nhíu mày. Ngoại trừ những thứ đó ra, còn có một điều làm hắn chuẩn bị không kịp. Hắn cảm nhận được ở bên trong sương mù xám ẩn chứa lực lượng đặc thù, giống như là nhân quả, cưỡng ép bản thân buộc chặt cùng với nơi đây. Hắn không cách nào lui về phía sau. Sau nhiều lần thử nghiệm đều là như vậy. Hứa Thành trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn chợt lui lại một bước, muốn thử dò xét điểm mấu chốt ở nơi đây, đồng thời lập tức bộc phát ra tất cả năng lực có thể thể hiện ra trong cơ thể. Nhưng sau một thoáng, thân hình lui về phía sau quán bỗng phải dừng lại. Một cỗ cảm giác nguy cơ sinh tử vượt qua tịch đông tử mấy trăm ngàn lần bao phủ xuống toàn thân, khiến cho bản thân Hứa Thành không thể khống chế được mà run rẩy, dường như muốn tàn vỡ. Vào thời khắc này, sương mù xung quanh cũng truyền ra âm thanh xì xào bàn tán, tất cả âm thanh cuối cùng hóa thành một chữ, giống như thiên lôi nổ tung trong đầu Hứa Thành. Chết. Chữ đó ẩn chứa sự oán hận tất cực hạn, ẩn chứa phẫn nộ ngập trời, càng có sát ý mạnh nhất mà Hứa Thành từng cảm nhận được trong kiếp này. Hắn có thể cảm nhận được rất rõ, nếu mình tiếp tục lùi lại, như vậy sau một khắc, cấm địa cửu lê sẽ tràn sát lực lượng hủy diệt bản thân, không cách nào chống cự. Một cái chớp mắt thôi là sẽ khiến hắn hình thân câu diệt. Nếu đi về phía trước, bởi vì tồn tại lực lượng bài xích, càng đi sẽ càng khó khăn, cuối cùng vô cùng có khả năng bị bài xích toàn bộ trở thành phàm nhân. Lui về phía sau mà định trước sẽ bị diệt vong. Tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế này Hứa Thành không gặp nhiều lắm. Hứa Thành nhào hai mắt lại đè xuống khó chịu trong nội tâm, cố giữ cho mình tỉnh táo, quan sát bốn phía. Mặc dù bây giờ vị trí của hắn là ở bên trong cấm địa cửu lê, nhưng lại khá gần với biên giới. So với bên ngoài, thì sương mù nơi đây đương nhiên nồng đậm, nhưng rõ ràng mỏng manh hơn nhiều đối với chỗ sâu trong cửu lê. Cho nên cũng có thể thoáng nhìn thấy rõ ràng hoàn cảnh xung quanh, không có cây cối, không có thần núi, không có dị chất. Về phần dưới chân thì có chút xốp, là đầm lầy. Có thể thấy trong đầm lầy màu đen là vô số hải cốt, không biết chúng nó đã đắm chìm ở trong đây bao nhiêu năm tháng, trầm mặc ngóng nhìn thời gian, tràn đầy sự tang thương và hoang vu. Chỉ có âm thanh xì xì liên tục nhanh chóng truyền ra từ bên ngoài thần linh thái của Hứa Thành, đó là tiếng hắn đối kháng với sương mù màu xám xâm nhập. Nhưng thần linh thái càng dần ngày càng bất ổn, khiến cho loại đối kháng đó cũng không kéo dài được bao lâu. Lưu lại một chỗ, mặc dù có thể trì hoãn thời gian bị xâm nhập, nhưng cũng không có bất luận biện pháp nào để hóa giải. Nhưng nếu như không thể nào lui về phía sau, như vậy thay vì chờ chết ở đây, không bằng đi vào sâu ở chỗ trong, nhìn xem cửu lê rốt cuộc có cái gì, có lẽ còn có một tia sinh cơ. Trong mắt của Hứa Thành lóe lên quang mang âm u, trong lòng quyết đoán, giơ chân lên bước thẳng về phía trước. Mỗi một bước hắn hạ xuống đều cảnh giác vô cùng, khống chế thân hình không lâm vào bên trong nước bùn, đồng thời toàn lực chống cự sương mù màu xám xâm nhập. Thời gian cứ như vậy trôi qua, 3 canh giờ sau, Hứa Thành đi ở trong cửu lê không tìm được sinh cơ, cũng không hề tìm được cửu lê. Nơi đây quá lớn, hình như vô biên vô hạn, ngoại trừ sương mù càng về sau càng đồng đậm thì còn lại không có gì cả. Chỉ là mặt đất càng dần càng xốp, độ lõm càng ngày càng mạnh hơn. Vì vậy tốc độ của hắn cũng chậm lại. Cuối cùng thì thần linh thái tầng thứ 4 không thể nào chống đỡ được nữa, thoái hóa đến thần linh thái tầng thứ 3, tiếp theo là tầng thứ 2 và thứ nhất. Sau cuối cùng, tất cả hồn ti đều lặng yên, tự nguyệt ngủ say. Bản thể của Hứa Thành hiện lộ ra ở trên đầm lầy. Ngay khi sương mù nhanh chóng xâm nhập, trên người của Hứa Thành khuếch tán ra cấm độc. Cấm độc có vị cách cao hơn thần nguyên xích mẫu, rõ ràng có thể chống đỡ lâu hơn một chút, nhưng theo thời gian trôi qua, theo trong lòng của hắn càng lo lắng, số lượng cấm độc đã vẫn trở thành điểm yếu. Dưới sương mù nồng đậm chấn áp, cấm độc đã ngủ say. Cùng nhau tĩnh mịch, còn có bí tàng của Hứa Thanh cũng dập tắt. Ngay khi một ngọn lửa sâu cùng trong hỏa lô bí tàng dập tắt, cảm giác tham lam truyền ra từ trong sương mù xám lập tức trở lên mãnh liệt, giống như một con hung ma thủy chung đi theo bốn phía, bây giờ đã nhận ra cơ hội chợt lao về phía Hứa Thanh. Nhưng ngay sau đó, một chiếc lư hương thanh đồng xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Hứa Thanh. Lư hương tràn ngập màu sắc cổ xưa, tản mát ra dao động kỳ dị, bên trong có khói xanh thướt tha bay lên cao chừng trăm trượng, cuối cùng tản ra giống như thác nước hạ xuống, hình thành từng vòng khói lửa bao phủ Hứa Thanh vào bên trong, cản trở sương mù xám xâm nhập. Chính là bảo vật của một tu sĩ bạch trạch tộc tên là Thiên Linh Tử bị Hứa Thanh chém giết ở trên cấm sơn, định sẵn thứ 9 trong cấm khô. Lúc đó Thiên Linh Tử đã dùng vật ấy để đối kháng với cấm độc của Hứa Thanh, giúp cho gã thành công bước lên ngọn núi thứ 9. Từ đó có thể thấy được uy lực của nó. Bây giờ sau khi lấy ra, theo từng vòng khói lửa bay xuống, tu vi cùng với thần nguyên ngủ say trong cơ thể Hứa Thanh đã xuất hiện dấu hiệu khôi phục, giống như được vòng khói lửa ngăn cách với bên ngoài. Mặc dù cảm giác nhân quả liên lụy vẫn rất mãnh liệt, nhưng từ trên trình độ nhất định cũng coi như đã giảm bớt áp lực cho Hứa Thanh. Chỉ là hắn có thể cảm nhận được bên trong lư hương hao tổn nghiêm trọng, vật hình thành vòng khói lửa cũng ít ỏi, cho nên thời gian kéo dài cũng không lâu lắm. Bây giờ đang bị xâm nhập nhanh chóng, sợ rằng nhiều nhất một nén nhang sẽ tiêu tán. Trong thời gian một nén nhang, số lượng thần nguyên cùng với tu vi khôi phục cũng chỉ có thể chống đỡ được thêm một hồi mà thôi. Sắc mặt của Hứa Thanh khó coi, ngóng nhìn bốn phía, dựa theo phán đoán của hắn, thì bây giờ cho dù bản thân chưa đi vào trung tâm của Cửu Lê, nhưng cũng đã vào ở bên trong khá sâu rồi. Cả đoạn đường ngoại trừ sương mù không có hiện ra bất kỳ tồn tại nào, chỉ có đầm lầy mà thôi. Như vậy, ở dưới đầm lầy thì sao? Hứa Thanh cúi đầu nhìn qua đầm lầy màu đen dưới chân, sau khi suy tư, cũng không có mạo muội tự mình thử nghiệm mà trầm thấp mở miệng nói. Tiểu Ảnh. Đầm lầy ở dưới chân Hứa Thanh xuất hiện một cái bóng mờ, tràn ra chấn động cảm xúc suy yếu về hắn, còn bày ra bộ dáng tràn đầy vết thương do bị thiêu cháy, giống như đang nhắc nhở Hứa Thanh nó đã bị thương. Hứa Thanh không quan tâm, đi xuống xem một chút. Cái bóng ủy khuất nhưng trải qua bị chấn áp nhiều năm, khiến cho nó chỉ có thể bị chấp nhận vận mệnh bị an bài, thoáng một cái đã chìm vào bên trong nước bùn lan tràn xuống dưới. Vừa mới trầm xuống được chưa tới 30 trượng thì nó đã bắt đầu vặn vẹo kịch liệt, truyền ra âm thanh kêu rên, thân hình bóng mờ có xuất hiện dấu hiệu tàn vỡ. Hứa Thanh bất vi sở động, tiếp tục cảm nhận, mà thấy Hứa Thanh không quan tâm tới mình, cái bóng càng ủy khuất, chịu đựng cảm giác tiêu tán, tiếp tục lan tràn xuống dưới. Rất nhanh, đã tới 10 trượng, 50 trượng, đến 100 trượng, toàn bộ khu vực đều là nước bùn. Mà tới vị trí này, rõ ràng dấu hiệu tiêu tán trên người của cái bóng càng mãnh liệt hơn, khiến cho nó không nhịn được, một lần nữa tràn ra chấn động cảm xúc cầu xin. Hứa Thanh trầm ngâm, sau đó mở miệng. Nếu như ta chết ở đây, thì người cũng sẽ chết. Mà nếu như ngươi tìm được một chút cơ hội cho ta, ta hứa hẹn sau khi người chết, sẽ nghĩ biện pháp phục sinh ngươi. Cái bóng cảm giác giọng nói tràn đầy kiên định của Hứa Thanh, thân hình run rẩy, chẳng mấy chốc theo nó bộc phát, hình thành chấn động càng lớn, tiếp tục tràn xuống phía dưới. 100 trượng, 300 trượng, 500 trượng. Lực lượng tiêu tán tăng lên, theo đó là âm thanh kêu rên thê lương, thân hình của cái bóng cứ ngừng toái diệt, cuối cùng phá toái thành mảnh nhỏ, hóa thành mấy chục sợi tơ. Trong đó có một sợi trở về, còn lại gần như toàn bộ là dùng phương thức tự sát, cực hạn lan tràn về chỗ càng sâu hơn. Từng sợi tơ ảnh tàn vỡ, bộ phận tiêu tán, những sợi còn lại tiếp tục tự phân liệt ra mấy chục phần, giống như một cái lưới lớn tiếp tục lan tràn xuống càng sâu. Âm thanh kêu rên liên tục, vào thời khắc toái diệt, cho đến khi trôi qua hơn 10 nhịp thở, sau khi cái bóng tiếp tục tách ra mấy chục lần, tạo thành mấy trăm sợi tơ ảnh, rốt cuộc có một sợi tơ ảnh trừ đến độ số ngàn trượng. Một khắc tiêu tán khỏi đó, nó đã thành công truyền lại một màn cảnh tượng chiếu vào trong đầu Hứa Thanh. Sau khi thấy cảnh tượng này, thì toàn thân của Hứa Thanh lập tức chấn động, hô hấp dồn dập, thần sắc biến đổi. Đây là... Chương 859 phía dưới đầm lầy. Rõ ràng cảnh tượng cái bóng truyền lại vào trong đầu Hứa Thanh đã làm cho hắn vô cùng chấn động. Bề trong ngàn trượng ở phía dưới nước bùn lại là tồn tại một địa quật có phạm vi kinh người. Đối với địa quật này mà nói, nước bùn chính là thiên mạc, mà bản thân của địa quật lại giống như một thế giới bị ngăn cách một mình. Về phần đại địa của thế giới ấy là một mảnh hư vô đen tối, có thể thấy được vô số sương mù xám lan tràn ở bên trong hư vô, lượn lờ ở khắp mọi nơi. Những thứ đó đều không phải đầu nguồn khiến cho Hứa Thanh chấn động, mà thứ làm cho hắn chấn động là ở bên trong thế giới ấy có một tòa điện thờ cự đại nổi lơ lửng. Tòa điện thờ đó chiếm cứ một thành trong thế giới, có bộ dáng hình chữ nhật, chợt nhìn thì như là một chiếc quan tài dọc ở bên không trung. Biên giới của nó phiêu tán những sợi dây hư thối, tựa như xúc tu lưu động tung bay theo sương mù. Sợi dài thì rủ xuống dưới hư vô, ngắn thì cũng phải uốn lượn tới ngàn trượng. Tổng thể của nó là màu ám kim, không hề sáng bóng, thậm chí còn lộ ra vẻ mục nát, giống như đã trải qua vô số năm tháng, tạo ra cho người ta một loại cảm giác tang thương bất tận. Về phần bên trong, thờ phụng một tồn tại kinh khủng. Đó là một dị vật bề ngoài như chi chu, toàn thân điểm lấm tấm màu ám kim, bên trên mọc ra một cái đầu nam giới. Mi tâm của hộp sọ đóng một nhánh cây, mặc dù nhánh cây cũng ảm đạm nhưng lại cho Hứa Thanh một loại cảm giác giống như thấy mặt trời hừng hực đâm xuyên qua đầu. Đồng thời còn có bốn cây trường thương do băng ngưng kết xuyên qua thân hình của chi chu, một mực ngưng kết ở đó cùng một chỗ với điện thờ. Hứa Thanh nhạy cảm thấy ở bên trên bốn cây trường thương có chấn động của mặt trăng. Vẫn chưa kết thúc, trên tám cái chân của tồn tại khủng bố đó còn có tám cái bình đất chấn áp ở trên, khí tức tràn ra chính là lực lượng tinh viêm. Rõ ràng vì tồn tại khủng bố này đã bị phong ấn đến mức chí tử, về phần điện thờ nọ cũng chính là quan tài, vừa có hiệu quả cất chứa cũng có tác dụng phong ấn. Cẩn thận nhìn có thể thấy ở bên ngoài điện thờ khắc vô số ấn ký, mỗi một đạo ấn ký đều lộ ra sự thần ý. Nội tâm của Hứa Thanh dâng lên vô tận gợn sóng, nhưng những thứ đó không phải là toàn bộ nguồn gốc làm cho hắn chấn động, nhiều nhất chỉ có thể coi là một nửa mà thôi. Một nửa chấn động còn lại đến từ bên dưới điện thờ. Phía dưới điện thờ, bên trong hư vô của phiến thế giới nọ, theo sương mù lưu động, lộ ra một chút cảnh tượng ít ỏi. Chỗ đó lại tồn tại một tòa cự sơn do trò cốt hình thành. Mặc dù so sánh cùng với điện thờ thì nó thoáng kém hơn một chút, nhưng không kém bao nhiêu. Ngọn núi trò cốt hình thành đó không ngừng lan tràn sương mù màu xám, hiển nhiên nó chính là đầu nguồn của sương mù xám trong cấm địa Cửu Lê. Thật khó có thể tưởng tượng nổi là rút cuộc dạng tồn tại thế nào sau khi chết lại hóa thành núi trò cốt như vậy, mà ở chung quanh cự sơn trò cốt tồn tại 9 cái thân núi tương đối nhỏ hơn một chút, hoặc nói là không phải thân núi, đó là 9 cái xương đầu lâu dữ tợn giống như đầu rồng, đồng thời tản mát ra cảm giác hồng hoang. Mặc dù không có huyết nhục, nhưng từ đầu lâu mở ra cái miệng lớn, có thể mơ hồ cảm thụ sự phẫn nộ và điên cuồng của chúng đó khi còn sống. Cảm giác cổ xưa cực kỳ nồng đậm, cảm giác phong ấn cũng vô cùng mãnh liệt. Cảnh tượng tới đây là kết thúc. Trong cấm địa Cửu Lê, ở phía trên nước bùn, thân thể của Hứa Thanh rung động lắc lư, không thể nào khống chế, phun ra 7-8 ngụm máu tươi liên tục, cả người phải lùi lại. Dù là thông qua cái bóng gián tiếp nhìn thấy, nhưng đối với hắn mà nói vẫn có chút khó có thể thừa nhận. Về phần cái bóng đã hoàn toàn không còn chấn động, cũng không biết còn sống ngày đã chết. Nhưng bây giờ Hứa Thanh không có tâm tình lo lắng cho cái bóng, sắc mặt của hắn biến đổi, nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Thật sự là cảnh tượng trong đầu đã đưa tới cho hắn quá nhiều suy đoán. Bản thân tòa điện thờ nọ chính là phong ấn, tồn tại giống như con nhện chi chu trong đó, hiển nhiên là một vị thần linh. Trên thân của thần linh đó có lực lượng của 3 vị thần Nhật Nguyệt Tinh, có thể 3 vị thần đó đồng thời chấn áp, lại còn cần phải dùng ngoại vật để dung nạp hỗ trợ phong ấn, nhất định là thần linh không đơn giản. Mà dưới điện thờ thần linh còn có một ngọn núi trò cốt. Hứa Thành hít sâu, hắn không biết đó là tồn tại gì, thế nhưng 9 cái xương đầu lâu để cho lòng của hắn hiện ra một cái tên: Cửu Lê. Hứa Thành không xác định lắm, bởi vì dựa theo tin tức hắn hiểu rõ, Cửu Lê có hình dáng giống như 9 chiếc đèn lồng, không giống với thứ hắn vừa thấy. Nhưng mà bây giờ bản thân Hứa Thanh cũng đã tự mình cảm nhận được tin tức về cấm địa Cửu Lê, có tồn tại trình độ bịa đặt nhất định, cho nên chân tướng thế nào, hắn không thể nào phán đoán. Mà kệ nó có phải Cửu Lê hay không, có thể tồn tại ở trong đây nhất định có chút liên quan. Nhưng nếu là nó mà nói, Cửu Lê với tư cách là con thú có ý nghĩa đặc thù với Viêm Nguyệt, tại sao lại bị điện thờ chấn áp? rõ ràng đã tử vong, nhưng vẫn còn bị chấn áp. Hứa Thanh trầm ngâm, đây hiển nhiên là một trận chấn áp liên hoàn. Ba vị thần chấn áp thần linh lạ lẫm, thần linh lạ lẫm lại chấn áp ngọn núi trò cốt cùng với chín cỗ xương đầu. Quan hệ nhân quả trong đó, Hứa Thành rất khó có thể biết rõ. Hứa Thành nhíu mày, cảm thụ qua lưu hương thanh đồng trên đỉnh đầu. Sắp cháy hết rồi. So với một mảnh trống trải ở bên trên nước bùn, lần này thông qua cái bóng giỏ xét, hiển nhiên là cảnh tượng ở dưới ngàn trượng mới là trọng điểm của cấm địa cửu lê. Nhất là đầu nguồn của sương mù xám cũng đã bị Hứa Thành biết được. Như vậy lúc này đối với Hứa Thành mà nói, đã không có sự lựa chọn khác. Muốn rời khỏi cửu lê, có lẽ đầu nguồn mới là quan trọng nhất. Nếu như ta có thể cầm được một chút mảnh trò cốt, hoặc là có thể nghĩ được biện pháp, kiếm được một trong chín cái đầu lâu nọ. Ý nghĩ này rất điên cuồng. Hứa Thành trầm ngâm, kiểm tra túi chữ vật của mình một chút. Thật ra còn một biện pháp có thể cho ta chống đỡ thêm một ít thời gian ở đây. Hứa Thành giơ tay lên, lấy ra một khối huyết nhục xích mẫu, ném tới bên trong lư hương. Trong khoảnh khắc tiếp theo, lư hương chấn động, tràn ra rất nhiều vòng khói lửa hơn nữa. Nhưng trong hoàn cảnh này, cũng chỉ là trì hoãn tốc độ lư hương dập tắt mà thôi. Tất nhiên cũng có tác dụng phụ, đó chính là sương mù bốn phía càng đậm hơn. Cuối cùng vẫn không phải là kế lâu dài. Dùng lực lượng thần linh càng nhiều, thì nhân quả dẫn dắt lại càng thêm kiên cố. Hứa Thành ngóng nhìn lư hương, thở dài một hơi. Sau đó lại cảm thụ một chút lực lượng thần nguyên, bởi vì lưu hương thanh đồng ngăn cách, do đó khôi phục được không ít. Sau cùng tính toán thời gian, trong đầu hiện ra bố cục phía dưới. Núi trò cốt ở phía điện thờ không dễ động vào, nhưng chín cái đầu lâu xương sọ ở bên cạnh thì cách xa một chút. Nghĩ tới đây, trong mắt Hứa Thành lộ ra một tia quyết đoán, càng có điên cuồng, cúi đầu nhìn qua nước bùn dưới chân, sau đó không do dự chút nào, trực tiếp thu hồi lưu hương thanh đồng còn chưa có thiêu đốt xong. Ngay khi sương mù xám bốn phía xâm nhập tới, lực lượng thần linh trong cơ thể quán bùng nổ, kéo dài thân hình nhanh chóng chìm xuống dưới nước bùn. Ngay khi thân hình hoàn toàn chìm vào sâu nước bùn, đau đớn kịch liệt lập tức lan tràn ra toàn thân của hắn. Đó là một loại cảm giác ăn mòn, mặc kệ là bản thân nước bùn hay là sương mù xám bốn phía đều đang xâm nhập, đồng thời ăn mòn thân thể cùng với linh hồn của hắn. Hứa Thành cưỡng ép nhẫn nại, mượn nhờ tu vi và thần nguyên đối kháng, thân thể nhanh chóng tiến về phía dưới. Trong khoảnh khắc đến trăm trượng, mà sự ăn mòn và xâm nhập ở vị trí này càng thêm kinh khủng, thậm chí có rất nhiều chỗ huyết nhục trên cả người của hắn đã tàn biến. Nhưng hắn vẫn bộc phát tốc độ, rất nhanh đã tới 200 trượng, 300 trượng, cho đến một khắc tới 400 trượng. Thân thể của hắn đã giống như là hài cốt, nhưng vẫn nghiến răng một lần nữa trầm xuống tới 100 trượng. Đến độ sâu 500 trượng là cực hạn. Thân thể của hắn bắt đầu hòa tan, linh hồn của hắn xuất hiện tóa diệt. Nguy cơ ngay trước mắt, Hứa Thành lấy ra một khối huyết nhục xích mẫu, trực tiếp để vào bên trong miệng, mạnh mẽ nuốt vào. Huyết nhục xích mẫu vừa được nuốt vào, giống như là ngọn lửa, âm âm nổ tung trong cơ thể của hắn. Có rất nhiều lực lượng thần nguyên tàn rắt toàn thân, khiến cho Hứa Thành vốn đang ở trong trạng thái tàn rã, xém chút nữa tàn vỡ. Trên thực tế, nếu không phải ở trong loại hoàn cảnh này, trực tiếp nuốt vào huyết nhục xích mẫu như vậy, sợ là Hứa Thành càng dễ tàn vỡ hơn. Nhưng đây cũng là lý do hắn không sử dụng nó trong cuộc chiến với Tịch Đông Tử. Mà ở nơi đây, lực lượng thần linh bị sương mù xám bốn phía, cùng với nước bùn bài xích, căm hận, tàn rã, kết quả lại gián tiếp giúp Hứa Thành. Như là thả khí cầu sắp nổ tung trong nước, sẽ xuất hiện trình độ triệt tiêu lẫn nhau nhất định, khiến cho thân hình sau khi nhận lấy huyết nhục xích mẫu, còn có thể miễn cưỡng kiên trì. Dựa vào cố lực lượng cuồng bạo đó, Hứa Thành một lần nữa phóng về phía trước, 600 trượng, 700 trượng, đến 800 trượng, lực lượng do huyết nhục của xích mẫu mang đến sắp tàn rã, cho đến 900 trượng đã đạt đến cực hạn. Hứa Thành rất rõ rằng mình không thể tiếp tục nuốt vào huyết nhục của xích mẫu nữa, cho dù là ở trong đây, thân thể của hắn cuối cùng sẽ không thể chống đỡ nổi. Vì vậy hắn giơ tay phải đã tàn rã lên, đưa về phía dưới, dựa vào trong trí nhớ của mình, chợt chảo một cái tới chỗ đầu lâu cách đó gần nhất. Dưới một chảo này, thiên địa tựa như hóa thành một cái giếng, hư vô cũng tốt, chân thật cũng được, đều hiện lên ở bên trong. Thế nhưng, phong ấn cùng với khoảng cách hạn chế ở nơi đây đã khiến cho tất cả mơ hồ. Những thứ được tình trung lao nguyệt chiếu ra cũng là một mảnh vặn vẹo, không hề rõ rệt. Một chảo xuống dưới, một mảnh trống trơn, vớt thất bại rồi. Trong khoảnh khắc tiếp theo, thân thể của Hứa Thành bắt đầu tan rã, giống như sẽ bị mảnh nước bùn này thôn vệ. Nhưng rất nhanh, trên thân không trọn vẹn của hắn bay ra nhật quỹ do mệnh đang tạo thành. Những chiếc nhật quỹ, cây nào cũng tự chuyển động, lực lượng thời gian âm mong bộc phát ở trên người của hắn. Thời gian nghịch chuyển. Sau một khắc, thân ảnh của Hứa Thành tan biến, lực xuất hiện không phải là ở bên ngoài nước bùn, mà là vẫn ở bên trong nước bùn, chỉ là không phải 900 trượng, mà là 100 trượng. Hoàn cảnh ở nơi đây có thể ảnh hưởng tới tất cả, dù là lực lượng thời gian của nhật quỹ cũng bị suy yếu. Sau khi hiện thân, Hứa Thành không do dự một chút nào, chợt phóng lên trên, chờ đến khi phá vỡ nước bùn lao ra, hắn phun ra máu tươi, thân thể tràn đầy hư thối, thương thế nghiêm trọng. Hắn ngay lập tức lấy ra lưu hương thanh đồng, để nó trôi lồi ở trên đỉnh đầu của mình, mượn nhờ vòng vòng khói lửa ngăn cách với lưu hương, Hứa Thành khoanh chân, toàn lực khôi phục. Thời gian trôi qua, mỗi một lần khi lưu hương muốn dập tắt, Hứa Thành lại giơ tay lên, ném ra một khối huyết nhục của xích mẫu, khiến cho nó dập tắt bị trì hoãn. Mặc dù loại tiêu hao này cực kỳ xa xỉ, và lại theo hắn liên tục sử dụng lực lượng thần linh, thì sương mù bốn phía đã nồng đậm tới cực hạn, cảm giác nhân quả cũng đã sâu tận trong xương tủy. Nhưng bây giờ, hắn không còn có biện pháp nào khác, dù đây là uống rượu độc để giải khát. Một lúc lâu sau, Hứa Thành mở mắt ra, thương thế của hắn vẫn còn, nhưng mà là đã khôi phục được một chút thần nguyên. Hồn tì cũng bởi vì hấp thu huyết nhục của dịch mẫu xuất hiện hoạt tính. Loại tiêu hao này cũng khiến cho trái tim của hắn rất đau, nhưng bây giờ có thể đè cảm giác đau lòng xuống, nhắm mắt tiếp tục khôi phục. Thời gian một ngày chậm rãi trôi qua. Lúc Hứa Thành một lần nữa mở ra hai mắt, lực lượng thần linh của hắn đã khôi phục hơn phân nửa, vì vậy là cúi đầu nhìn qua nước bùn dưới thân, nhớ lại lần thất bại trước. Còn một biện pháp, trên lý luận có lẽ có thể thực hiện. Chương 860, Huyền Thiên Đại Vu. Cưỡng ép tiến vào ngàn trượng ở dưới nước bùn quá khó. Dù với trạng thái gia trì bây giờ của ta cũng là như thế, quan trọng nhất là ta thông qua nhật quỹ, nghịch chuyển thời gian trở về. Việc này cuối cùng vẫn có cực hạn, nhiều lần triển khai nhất định sẽ bị tóa diệt. Mà tỉnh trùng lao nguyệt thất bại, một mặt là do sương mù xám quấy nhiễu, còn có một mặt khác lớn hơn, có lẽ là cách quá xa, tỉnh trùng lao nguyệt không cách nào trực tiếp sinh ra tác dụng. Tổng hợp những thứ kể trên, nếu có biện pháp hình thành một lối đi xuyên qua suốt ngàn trượng, hình thành liên hệ cùng với không gian xương đầu nọ, như vậy, một lần nữa triển khai tỉnh trùng lao nguyệt. Trong bát Hứa Thành lộ ra suy tư, nếu như phương pháp này có thể thành công, như vậy đối với hắn mà nói, nguy hiểm của bản thân sẽ giảm xuống, đồng thời cũng có thể gia tăng tỷ lệ thành công. Lối đi này không cần quá lớn, một đạo khe hở là được, thậm chí một cái lỗ nhỏ cũng có thể. Hứa Thành cúi đầu nhìn qua nước bùn dưới thân, trong đầu hiện ra vô số phương pháp. Nhưng bản thân nước bùn kỳ dị lại tồn tại sương mù xám, cho nên những phương pháp đó vừa hiện ra, sau khi phân tích thì lại loại bỏ từng cái, cho đến cuối cùng, trong lòng Hứa Thành quyết đoán, vất tay lấy ra một vật, đó là một ngọn lửa màu nâu. Chính là thứ sau khi cái bóng thôn vệ cấm khu, cùng với vạn vật tạo thành, cùng loại với thần hỏa. Lửa này cực kỳ khủng bố, không được hiện thế, vừa xuất hiện ở bên ngoài sẽ dẫn động thiên lôi hạ xuống, muốn hủy diệt nó. Mà ở bên trong cấm địa cửu lê, ngay cả thiên đạo cũng bị bài xích, cho nên sau khi ngọn lửa màu nâu xuất hiện, không hề dẫn tới lôi đỉnh. Nhưng mà sương mù xám bốn phía lại giống như bị thứ gì đó kích thích, chợt sôi trào lên. Trong mơ hồ, vô số âm thanh xì xào bàn tán một lần nữa hội tụ, tạo thành tiếng gào thét khuếch tán ra khắp nơi. Đồng thời sương mù cuộn mình gào thét về phía Hứa Thành, giống như bài sơn đào hải, hoàn toàn bao phủ chỗ khói lửa, muốn nhảy vào bên trong hủy diệt ngọn lửa. Dường như chúng nó chính là thủy hỏa bất dung. Ánh mắt của Hứa Thành ngưng tụ, bấm niệm pháp quyết, điểm một chỉ tên lưu hương thanh đồng, tăng cao tốc độ tiêu hao, khiến cho nó tràn ra thêm càng nhiều vòng khói lửa hơn nữa, ngăn cản sương mù trở nên cuồng bạo xung quanh. Sương mù xám lại phản ứng như vậy. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, cúi đầu nhìn nước bùn, sau đó lại nhìn về phía ngọn lửa màu nâu. Hắn chỉ có ba ngọn lửa như vậy, một cái đã dùng ở trên người Tịch Đông Tử, bây giờ chỉ còn thừa có hai cái. Cứ thử một chút. Hắn nhòm mắt lại, không chút do dự vất tay thả ngọn lửa màu nâu rơi ở trên mặt nước bùn. Ngay khi va chạm, mảnh nước bùn lại giống như bông tuyết gặp nước ấm vậy, mắt thường có thể thấy được tàn rã, ngọn lửa vô cùng thuận lợi chìm xuống, một đường hạ thẳng. Những nơi đi qua, nước bùn liên tục tàn rã, đồng thời sương mù xám trôi nổi ở bên trong nước bùn, cùng với sương mù vẩn quanh bốn phía vòng khói lửa của Hứa Thành đều lập tức bị thu hút, từ bát phương dung nhập vào nước bùn, lao thẳng về phía ngọn lửa. Trong khi va chạm, giống như muốn hủy diệt ngọn lửa, bao phủ lại muốn dập tắt nó. Chỉ là ngọn lửa rất kinh người, dù xuất hiện dấu hiệu bị dập tắt, nhưng tốc độ trầm xuống không hề thay đổi. Một đường hễ là nước bùn va chạm với nó đều nhanh chóng tàn rã. 100 trượng, 300 trượng, 500 trượng, 700 trượng, càng nhiều sương mù hơn nữa ập tới. Quá trình đó cứ vòng đi vòng lại, và lại lực lượng bài xích ở bên trong nước bùn tràn ra cực kỳ khổng lồ, thậm chí đã vượt qua thời điểm Hứa Thành và cái bóng trầm xuống lúc trước. Vì vậy ngọn lửa màu nâu cũng càng dần ảm đạm, nhưng lực lượng ẩn chứa trong đó vẫn chống đỡ để cho nó xuyên thẳng tới 1000 trượng. Chỉ là sau khi xuyên qua, những nơi nước bùn từng đi qua nhanh chóng khép lại, càng dần càng nhỏ. Cuối cùng ngọn lửa xuyên qua tầng nước bùn, đến trong động quật mà cái bóng truyền đến cảnh tượng lúc trước. Ngay khi xuất hiện, sương mù xám ẩn chứa trong động quật chợt bộc phát, bay nhanh xoắn tới. Vô cùng vô tận sương mù xám ồ ạt ập tới ngọn lửa màu nâu, lập tức làm cho nó dập tắt tiêu tán. Theo ngọn lửa tản đi, toàn bộ con đường nó làm tan rã nước bùn tạo thành cũng nhanh chóng khép lại. Hứa Thành nhìn cảnh tượng này vẻ mặt ngưng trọng. Vừa xong hắn đã nghĩ tới việc xuất ra ngọn lửa cuối cùng, cũng nghĩ tới việc triển khai tình trung lão quyệt, nên làm như vậy cuối cùng cũng vẫn bất ổn, cơ hội rất ít, cho nên hắn vẫn lựa chọn đứng xem thế nào, coi đó trở thành một lần thăm dò. Bây giờ đã có đáp án, một ngọn lửa không phải là không đủ, nhưng thiếu khuyết về sau, cho nên rất khó có thể kiên trì được lâu, sẽ bị sương mù xám dập tắt. Mặt khác, sau khi nước bùn tan rã, cũng không thể liên tục giữ nguyên lỗ thủng. Sau khi ta nghỉ ngơi, trong thời gian ngắn, còn có thể thi triển một lần tình trung lão nguyệt, nhưng muốn triển khai lần thứ hai, cần thêm một thời gian để khôi phục thần hồn. Hứa Thành trầm ngâm, nhằm vào hai điểm vừa quan sát được, hắn bắt đầu cân nhắc phương pháp ứng đối. Một lát sau, hắn lại nhìn tới nước bùn. Đối với việc làm thế nào khiến cho nước bùn sau khi tàn rã khép chậm lại, thì trong lòng của hắn đã có đáp án. Dùng lực lượng nhật quỹ tỏa định. Hứa Thành nhắm mắt lại, sau khi trải qua nghịch chuyển thời gian ở dưới nước bùn, hắn có nắm chắc nhất định có thể thực hiện được việc đó. Như vậy bây giờ chỉ còn vấn đề cuối cùng. Làm thế nào để ngọn lửa tiêu đốt có thể càng dần lớn hơn? Hứa Thành gật đầu nhìn Lư Hương, vất tay lấy ra một khối huyết nhục xích mẫu. Huyết nhục xích mẫu có thể cung cấp cho Lư Hương thiêu đốt, như vậy trên lý luận có thể tăng cường cho ngọn lửa màu nâu. Nghĩ tới đây, Hứa Thành hít sâu, lấy ra ngọn lửa màu nâu thứ ba, điều khiển ngọn lửa chậm rãi tới gần huyết nhục xích mẫu. Trong quá trình này, biểu cảm của Hứa Thành cực kỳ ngưng trọng. Đây chính là hy vọng cuối cùng của hắn. Một khi thất bại, hắn không có biện pháp khác, chỉ có thể thử liều một lần, bộc phát ra toàn bộ huyết nhục xích mẫu, nhìn xem có thể lao ra khỏi cấm địa cửu lê hay không. Vì vậy, dưới hắn tập trung tất cả lực lượng quan sát chú ý. Ngọn lửa và huyết nhục của xích mẫu đã va chạm với nhau. Ngay khi tiếp xúc, Hứa Thành đã làm xong chuẩn bị xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng hình như sau khi vận khí liên tiếp đảo nghịch, thì lần này rốt cuộc đã có thiên vị với hắn. Sau khi huyết nhục của xích mẫu va chạm với ngọn lửa, thì lập tức vang lên âm thanh xì xì, huyết nhục của xích mẫu lại xuất hiện dấu hiệu thiêu đốt và hòa tan. Ngọn lửa màu nâu cũng chưa tắt, dưới sự thiêu đốt liên tục, chậm rãi khiến cho dấu hiệu hòa tan của huyết nhục xích mẫu càng lúc càng lớn hơn. Cuối cùng một giọt chất lỏng màu vàng giống như dầu chảy ra ở bên trong huyết nhục xích mẫu. Giọt dầu nọ sáng long lanh, ngay khi xuất hiện, tỏa ra nồng đậm khí tức thần linh, càng có chấn động tản ra phía ngoài, khiến cho sương mù xám bốn phía một lần nữa cuộn trào. Hứa Thành vừa muốn lấy giọt chất lỏng màu vàng nọ đi, nhưng hắn suy nghĩ một chút, lựa chọn tiếp tục điều khiển ngọn lửa màu nâu thiêu đốt. Rất nhanh, giọt chất lỏng màu vàng bị thiêu chảy sau khi liên tục tích lũy rơi xuống, nhỏ tới bên trên mặt nước bùn. Trong khoảnh khắc tiếp theo, nước bùn tương tự như khi va chạm cùng với ngọn lửa lúc trước, nhanh chóng tàn rã, khiến cho giọt chất lỏng màu vàng chìm xuống phía dưới. Mặt thấy như vậy, tinh thần của Hứa Thành chấn động, mặc dù tồn tại một chút độ lệch cùng với kế hoạch của hắn, nhưng phương hướng nhất trí, vì vậy hắn không do dự một chút nào, toàn lực điều khiển ngọn lửa thiêu đốt. Rất nhanh, sau khi giọt chất lỏng màu vàng thứ nhất chìm đến mấy trăm trượng, thì bị sương mù xám bao phủ gần như sắp tắt. Và lại đoạn đường nó xuyên suốt qua thì cũng gần như khép lại, giọt chất lỏng màu vàng thứ hai lại rơi xuống. Vẫn vị trí cũ, vẫn là lỗ nhỏ đó, giọt chất lỏng màu vàng thứ hai thế như trẻ tre, lập tức đánh vỡ tất cả dấu hiệu khép lại, dung nhập cùng với giọt chất lỏng thứ nhất sắp tiêu tán dưới mấy trăm trượng, gia tăng động lực để cho nó chìm xuống. Mặt đất chấn động, sau khi chất lỏng màu vàng ở phía dưới mấy trăm trượng được viện trợ, tràn ra khí thức thần linh càng đậm, một lần nữa hình thành tàn giã, trực tiếp đến chiều sâu 700 trượng. Sau đó là giọt chất lỏng màu vàng thứ ba, thứ tư, thứ năm, dựa theo phương pháp tương tự rơi xuống, không ngừng đả thông, không ngừng hội tụ, rốt cuộc quán xuyên tầng nước bùn ngàn trượng, tạo thành một cái lỗ nhỏ kết nối với bên dưới. Ngay khi lỗ nhỏ trống rỗng xuất hiện, cánh tay trái của Hứa Thanh bấm niệm pháp quyết, chợt điểm một chỉ, nhật quỹ lập tức xuất hiện ở phía sau lưng, lực lượng tỏa định chẳng mấy chốc bộc phát, lan tràn theo lỗ nhỏ, khiến quá trình khép lại của thông đạo nhỏ bị dừng lại. Mượn nhờ lúc này, trong mắt Hứa Thanh lộ ra sự điên cuồng, bùng nổ tất cả tu vi cùng với thần nguyên, thần linh thái từng thứ tư nháy mắt hình thành, hai tay bấm niệm pháp quyết, nhấn một cái về phía lỗ nhỏ. Thiên địa giới này nhìn thành một cái giếng. Ngay lập tức, lực lượng mênh mông tản ra ở phía trước mặt Hứa Thanh, bốn phía xuất hiện gợn sóng, tất cả đều đã trở thành mặt nước giếng. Hơn nữa, thông qua lỗ nhỏ trống rỗng đối tiếp cùng với động quật ở phía dưới ngàn trượng, phản chiếu toàn bộ mọi thứ bên trong ra trên mặt nước. Mặc dù lần này vẫn không phải quá rõ ràng, nhưng nếu so với lúc trước thì tốt hơn rất nhiều. Ít nhất, chỗ cái đầu lâu cách đó gần nhất đã chân thật chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Chỉ là về bản chất thì hành vi của Hứa Thanh vẫn là phù du lay cây. Mặc dù hắn thông qua một vài phương pháp mở ra được thông đạo, dùng dầu vàng liên tục hạ xuống, lại thêm nhật quỹ tỏa định gia trì, nhưng đúng là vẫn có bất ổn. Bấy giờ nhật quỹ vàng lên tiếng kèn két, xuất hiện khe hở, sương mù xám ở trong độ quật cũng giống như biển lớn ập tới, mặt thấy sẽ hoàn toàn bao phủ thông đạo nhỏ. Trong nguy cơ trước mắt, Hứa Thanh giơ tay lên, hùng hằng chộp tới đầu lâu chiếu ra ở bên trên mặt nước trước mặt. Dưới một cái chụp này, toàn thân của Hứa Thanh rung động lắc lư, trong đó tràn ra lực lượng kiên cố, khiến cho hắn không cách nào vớt ra được, còn bị cắn trả phun ra máu tươi. Khe hở của nhật quỹ lại lớn thêm một chút, sương mù xám càng thêm nồng đậm hơn nữa, thông đạo sắp khép kín. Trong mắt của Hứa Thanh tràn ngập huyết sắc, hùng hằng nghiến răng nghiến lợi, không tiếc đại giới, một lần nữa chụp tới. Lần này toàn thân của hắn nổ văng, thân thể lập tức hiện ra vết thương bị xé rách, máu tươi tràn ngập ra khắp toàn thân, toàn bộ thân hình tựa như muốn tàn vỡ, trong miệng càng là phát ra tiếng gầm nhẹ. Rốt cuộc tay phải run rẩy, vớt ra một vũng nước kèm theo dấu vết ở bên trong mặt nước. Bên trong vũng nước đó chiếu ra một cái đầu lâu. Ngay khi được vớt ra, nhật quỹ của Hứa Thanh không cách nào trông đỡ được nữa mà phải tản đi. Mà bên trong thông đạo nhỏ cũng bị vô số sương mù nhảy vào. Dù cho chất lỏng màu vàng hạ xuống cũng không thể ngăn cản, lập tức bị khép lại. Hứa Thanh một lần nữa phun trào máu tươi, thương thế toàn thân nghiêm trọng, thậm chí hai mắt cũng xuất hiện dấu hiệu mơ hồ, nhưng nội tâm lại phấn khởi, cúi đầu nhìn cánh tay tàn phá của mình. Nhưng vừa nhìn qua, Hứa Thanh lập tức biến sắc. Cái đầu lâu chiếu ra ở bên trong vũng nước trên tay phải đang nhanh chóng mơ hồ, giống như rất nhanh sẽ tiêu tán. Hắn không thể nào chân chính giữ lại được, cũng không thể nào làm cho nó từ hư biến thực. Thời khắc mấu chốt, Hứa Thanh lo lắng, mặt thấy hư ảnh đầu lâu ở bên trong vệt nước sắp hoàn toàn tản đi, trong mắt của hắn lộ ra sự điên cuồng, trực tiếp bờ to miệng, khẽ hút một hơi, nuốt cả nước ở bên trong bàn tay và cái bóng trong đó vào miệng, đồng thời thôi phát từ tinh thể. Ngay khi hút vào miệng, thân thể của Hứa Thanh đổ văng, một cỗ lực lượng tự bạo không thể khống chế được bốc lên ở bên trong, mặt thấy sẽ bùng nổ, thì vị trí ngực của hắn bỗng phát ra ánh sáng tím lấp lánh, bao trùm toàn thân, phong ấn lực lượng vừa mới dựng lên. Cùng lúc đó, một âm thanh tang thương giống như cách xa vô tận năm tháng, kèm theo không cam lòng và đáng chát, vang vọng ở bên trong đầu Hứa Thanh. Phụ vu, Tử Lê, thẹn với huyền thiên đại vũ tộc ta. Hết chương 860. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị